Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn thấy một đám mãnh thú lao xuống từ trên cao, nào là lợn rừng, chồn hôi, trâu rừng, hươu và thậm chí là điều kỳ lạ là tất cả bọn chúng đều toát ra âm khí mờ nhạt, đôi mắt đỏ rực, nhìn ba người như muốn xé xác. Xô sư phụ, chạy, chạy mau, Chu Tiên Tiền mặt mày tái mét. Kéo vô đạo bỏ chạy. Đợi đã, Lê Kiến Mộc còn chưa nói hết câu, hai thầy trò kia đã chạy mất hút. Chạy đi, Lê Đại Sư, cẩn thận đấy, vô đạo quay đầu hét lên. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, cô vung tay, một luồng linh khí lập tức bao lấy hai người kia, kéo họ ngược trở lại bên cô. Tay còn lại khẽ đẩy về phía trước đám mãnh thú đang lao đến như gặp phải bức tường vô hình, toàn bộ đâm sầm vào rồi té ngửa, NR. Thảm thiết, Chu Tiên Tiền và vô đạo trợn tròn mắt, nuốt nước bọt đánh ực. Thật, thật lợi hại, vô đạo há hốc mồm, gạch nối chấm, đây là cảnh giới cả đời tôi cũng không với tới nổi. Ông ta chợt quay sang đệ tử, nghiêm túc nói, Tiền Tiền, thầy chỉ dặn con một điều quan trọng nhất. Điều gì vậy à? Chu Tiên Tiền vẫn còn mê mẩn dáng vẻ oai phong của Lê Đại Sư. Cô chỉ nhẹ nhàng vung tay, đã khiến thiên quân vạn mã khuất phục. Còn nhất định phải ôm chặt đùi Lê Đại Sư, cô ấy bảo đi đông thì đừng có đi tây, sau này môn phái nhỏ của chúng ta có rạng rỡ hay không là nhờ vào con. Chu Tiên Tiền ngơ ngác, sao giống như sư phụ muốn con đi làm tiểu thái giám phục vụ đại sư ấy nhỉ? Từ đằng trước, giọng của Lê Kiến Mộc vang lên, đi tiếp thôi, hai thầy trò vội vàng gật đầu, chạy lúp xúp theo sau. Dù đám mãnh thú đã gục xuống, nhưng nhìn chúng vẫn còn đang gầm gừ. Đôi mắt đỏ rực khiến ai nấy ớn lạnh. Chu Tiên Tiền dè dặt hỏi, Lê Đại Sư, mấy con này từ đâu ra thế? Có phải do tụi mình đi sai đường không? Cậu liếc nhìn đám thú, khẽ rùng mình, hình như chúng không phải là động vật bình thường trên hương sơn đâu. Hơi thở của chúng, kỳ lạ lắm. Lê Kiến Mộc lặng lẽ nhìn lên bậc thang phía trên, lạnh nhạt đáp. Đã chắn đường thì giết thôi. Dứt lời, cô dồn linh khí vào tay, chuẩn bị ra đòn. Đúng lúc ấy, ba giọng hô hoán vang lên cùng lúc. Khoan đã, dừng tay, cô dám động vào, từ phía bậc thang, ba người chạy xuống, vẻ mặt kinh hoàng. Đáng tiếc là quá muộn, luồng linh khí như lưỡi dao gió vung ra, quét sạch toàn bộ đám mãnh thú. Máu đỏ pha lẫn đen tuôn ra nhuộm nền đất, xác thú ngổn ngang. Ba người mới đến đứng chết chân, hai trong số họ trừng mắt giận dữ nhìn Lê Kiến Mộc. Ai cho phép cô giết chúng nó? Lê Kiến Mộc bình thản thu tay lại, chó cắn người, không giết giữ lại làm gì. Cô, hai người kia tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, một người rút ống sáo, người kia rút loan đao định lao đến. Nhưng chưa kịp động thủ, người thứ ba mặc y phục của huyền ý môn vội vàng bước ra can ngăn. Chư vị, bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng ra tay, chỉ là hiểu lầm thôi. Hai người trẻ tuổi kia hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Người đệ tử huyền ý môn cúi đầu có chút ngại ngùng nói với Lê Kiến Mộc. Lê Đại Sư, hoan nghênh cô đến huyền ý môn. Chuyện vừa rồi, thật ra hai người này là đệ tử của Thiện Nguyên Tông. Đám mãnh thú kia không phải thú hoang, mà là linh thú họ nuôi dưỡng. Cô, có hơi nặng tay rồi. Dù người kia không nói thẳng, nhưng giọng điệu rõ ràng mang theo vài phần trách móc. Ánh mắt cũng thường liếc nhìn hai đệ tử thuộc Thiện Nguyên Tông. Thiện Nguyên Tông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi mới vào diễn đàn, Lê Kiến Mộc đã tìm hiểu sơ qua về các môn phái huyền học hiện nay. Thiện Nguyên Tông được xem là một trong những tông môn có tiếng trong giới huyền học, nhưng lại khá khác biệt. Khác với những môn phái khác dựa vào tu vi để tăng cường thực lực, Thiện Nguyên Tông lại nổi danh nhờ thuật ngự thú. Nghe nói nơi tông môn này tọa lạc là vùng núi cao hiểm trở ở Tây Nam, xung quanh đều là rừng sâu núi thẳm chưa từng được khai phá. Nơi đó hoang vu đầy rẫy dã thú, đến người bình thường còn không dám bén mảng, huống chi là những tu sĩ huyền học có thực lực yếu kém. Thế nhưng, Thiện Nguyên Tông lại có thể tự do ra vào vùng rừng núi ấy nhờ vào một loại thuật pháp độc môn. Họ thậm chí còn có thể khống chế những loài dã thú đó, biến chúng thành nô lệ phục tùng mệnh lệnh. Cũng bởi vậy, dù tổng thể tu vi của đệ tử trong tông môn không hẳn vượt trội, nhưng sức chiến đấu lại rất đáng gờm. Ngoài ra, còn một điều nữa mà Lê Kiến Mộc từng nghe được. Từ những lời bàn tán trên diễn đàn, có thể thấy đệ tử của Thiện Nguyên Tông vốn không phải dạng hiền lành. Bọn họ tính khí hung hãn, động chốt là ra tay tàn nhẫn, thậm chí không ngần ngại dùng thủ đoạn cực đoan. Giờ nhìn đám dã thú bị khống chế kia, Lê Kiến Mộc càng chắc chắn những nghi ngờ trước đó của mình. Cô lạnh nhạt mở miệng, thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ bọn chúng là tà thú bị tà khí xâm nhập. Mắt thì đỏ rực, không hề thấy linh khí, ngược lại đầy dẫy âm khí tà dị. Một người đứng bên cạnh bèn phụ họa, Lê đại sư cô nói sai rồi, địa phần của huyền ý môn sao có thể để tà thú xuất hiện ngang nhiên như vậy được. Nếu thế thì chẳng phải là đẩy tất cả huyền sư tham gia hội giao lưu vào chỗ chết hay sao? Người nói là vô đạo, gã lắc đầu thở dài, lại nói tiếp. Ban đầu tôi cứ tưởng đây là ảo cảnh, ai ngờ lại là thật. Huyền ý môn chẳng phải là tông phái đứng đầu giới huyền học sao? Sao đến an toàn cơ bản cũng không đảm bảo được cho các huyền sư? Một người sướng, một người hỏa, lời nói như dao đâm thẳng vào mặt mũi huyền ý môn, khiến sắc mặt ba người đối diện trở nên cực kỳ khó coi. Đám dã thú kia xuất hiện rồi bất ngờ tấn công, chẳng khác nào một cú tát vào thể diện huyền ý môn giữa lúc đang tổ chức đại hội. Đệ tử của huyền ý môn im lặng một lúc, cuối cùng như chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt liếc qua hai người thuộc Thiện Nguyên Tông, rồi lập tức cúi người thi lễ với nhóm Lê Kiến Mộc. Thành thật xin lỗi các vị, việc này là do huyền ý môn chúng tôi tiếp đãi không chu toàn. Mong chư vị bao dung cho. Lê Kiến Mộc liếc nhìn vô đạo, cả hai chỉ khẽ gật đầu với nhau. Thôi bỏ đi, chỉ là vài con súc sinh yếu kém, cũng chưa gây thương tích gì nghiêm trọng. Trước đây tôi và Quy Phái từng có giao tình, lần này coi như không truy cứu nữa. Hai đệ tử của Thiện Nguyên Tông nghe vậy lập tức nổi giận, suýt nữa lao lên nhưng bị đệ tử của huyền ý môn giơ tay chặn lại. Người này bước tới trước mặt họ, nhẹ nhàng vung tay áo, động tác như che giấu hành vi muốn manh động của hai người kia, rồi bình tĩnh nói. Đa tạ Lê đại sư đã khoan dung, mời các vị đi theo lối này. Lê Kiến Mộc không đáp, cùng vô đạo và những người khác bước lên theo bậc đá, suốt quá trình không thèm liếc mắt nhìn hai kẻ Thiện Nguyên Tông lấy một lần. Mãi đến khi họ đã lên đến tầng cao, hai đệ tử kia mới dẫy ra khỏi sự khống chế. Cả hai gào lên, mắt đỏ bừng, trừng trừng nhìn người đệ tử vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cản bọn tôi làm gì? Vì sao không cho chúng tôi đánh cô ta? Cô ta giết mất 16 linh thú của chúng tôi, còn gọi chúng tôi là súc sinh. Người kia quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị, kính Việt, kính Kỳ, nếu không phải vì chúng ta là bạn, tôi đã chẳng nương tay như thế. Nhưng các cậu dùng đến tận 16 linh thú, như vậy có phải quá lố rồi không? Nơi này là huyền ý môn, nếu thật sự xảy ra chuyện, hậu quả sẽ đổ hết lên đầu tông môn tôi. Hai người tức đến run rẩy, vậy cứ thế để bọn họ đi à, vị Kiều, chẳng phải cậu ghét Lê Kiến Mộc nhất sao? Cậu không định trả thù cho Vân Hy à? Vị Kiều mím môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bậc đá. Chỉ ba ngày thôi mà, không cần vội. Hai kẻ còn lại liếc nhau, miễn cưỡng đè nén ngọn lửa giận trong lòng. Lê Kiến Mộc quay sang hỏi vô đạo, lúc trước đại sư từng gặp hai người Thiện Nguyên Tông kia chưa? Bởi vì sát khí của họ không giống như là nghe theo lời đồn mà hành động, mà giống như đã có thù oán từ trước. Ban đầu cô còn nghĩ họ nhắm vào vô đạo, nhưng nhớ lại những gì từng thấy trong máy tính của Vưu Tiếu Tiếu. Cô biết mình sớm đã bị cuốn vào cuộc đối đầu với đám tà tu kia mà chẳng hề hay biết. Cách chương.